Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 38, sống hoặc chết. Mấy tên người thực lực hơi yếu phía trước, những người khác ở phía sau, tất cả mọi người đều thận trọng đi tới. Hắc Cửu cùng Tần Phong liếc nhau, cẩn thận theo ở phía sau, tất cả mọi người không dám phát ra một tia tiếng vang. E sợ cho kinh động cái kia đáng sợ xương đen. Những này xương đen kỳ thật đều là độc long trong miệng độc khuẩn cùng nhỏ bé sinh mệnh tụ tập mà thành, cho nên cũng là có sinh mệnh. Mặc dù cơ hồ không có cái gì trí tuệ, nhưng bọn chúng đeo trên người lấy độc long trong miệng hơi độc. Bất kỳ người nào chạm vào hẳn phải chết. Làm đi vào thời điểm, Tần Phong cố gắng trừng lớn con mắt muốn nhìn một chút những này xương đen đến cùng là bộ dáng gì. Đáng tiếc bởi vì xương lớn, nhưng như cũ không cách nào nhìn thấy. Chỉ có tai một bên mơ hồ nghe được rồi một cổ trống tiếng ông ông. Để cho người ta dùng mình. Lợi hại, Tần Phong nhịn không được thấp giọng than thở. Bởi vì hắn nhìn thấy cái kia màu đen sương mù giống như gió lốc đồng dạng hướng bốn chu giật ra. Làm màu đen sương mù đụng chạm lấy chung quanh núi đá lúc kia núi đá đều sẽ trực tiếp hóa thành bột mịn. Đừng trêu chọc bọn chúng. Bọn chúng một khi công kích, chúng ta coi như bị rồi. Bất kỳ một cái nào xuất hiện chỗ sơ suất, tất cả mọi người muốn không may. Kia khá cao chuyên Tôn Lưu Diệp sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Cái này xương đen mặc dù có sinh mệnh, nhưng trí tuệ rất thấp. Ai cũng đoán không được bọn chúng sẽ làm cái gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, người ta ở kia bất động, người đi qua, cái này vô cùng có khả năng là bị coi là một loại mạo phạm hành vi. Cho nên đám người như thế đi qua, kỳ thật rất nguy hiểm. Tần Phong, ngươi nhìn, đột nhiên, Hắc Cửu vụng trộm đụng đụng Tần Phong. Tần Phong thuận lấy Hắc Cửu ánh mắt. Lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy khoảng cách xương đen cách đó không xa. Tựa hồ có màu gì rất tươi đẹp quái vật khổng lồ. Càng có ầm ầm tiếng hô truyền ra. Ai ra, may mắn có huyền ông. Không phải ta làm sao có thể đạt được thấm tâm giới. Tần Phong trong lòng cảm thán. Mặc dù căn bản thấy không rõ, nhưng hắn đã hoàn toàn cảm giác được rồi kia dị thú đáng sợ. Mau qua tới, vạn nhất những này xương đen công kích chúng ta đều phải chết. Kim Tứ nhìn cách đó không xa xương đen, lạnh giọng mệnh lệnh phía trước nhất mấy tên chuyên tôn cổ tộc hậu bối. Một người trong đó bị buộc bất đắc dĩ, cắn răng một cái, cực tốc vọt tới, chỉ gặp người bóng lóe lên, hắn liền đi qua rồi. Hết thảy chính là đơn giản như vậy. Cứ như vậy trong nháy mắt, nhưng trên thực tế lại là lấy mạng đang liều. Có một cái thành công rồi, người còn lại tức khắc lòng tin tăng nhiều. Lại có một cái chuyên tôn cổ tộc hậu bối hóa thành ảnh ảo vọt tới. Thành công, như thế liên tục bốn cái thành công. Bao quát chuyên tôn Lưu Diệp đều thành công rồi về sau. Tất cả mọi người đều cực kỳ hưng phấn. Hắc Tam rốt cục vậy nhanh chân đi qua. Hắc Tam cực kỳ cẩn thận, tốc độ rất chậm, thế nhưng là làm tiến vào xương đen phụ cận thời điểm. Đột nhiên ra tốc, Hắc Tam thông qua, tiếp lấy lại là 6 người thông qua. Chuyên tôn cổ tộc Hắc Lục vậy bắt đầu xông rồi. Hắc Lục tốc độ rất nhanh, ngay tại lúc kỳ trùng đi qua trong nháy mắt. Cái kia màu đen sương mù đột nhiên động rồi một chút. Trực tiếp đem nó lộ tuyến phong kín. Mà Hắc Lục tốc độ lại làm cho hắn không kịp đình chỉ liền đụng vào. Chỉ nghe, suy, một tiếng. Hắc Lục bị một đoàn màu đen khí lưu vừa vặn bao bọc lên. Căn bản là không có cách bỏ trốn. Trong nháy mắt hoảng sợ mà Hắc Lục miệng há mở phảng phất muốn phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Thế nhưng là hắn liền âm thanh cũng không kịp phát ra. Bị màu đen khí lưu bao phủ cả người, liền trực tiếp hóa thành bột phấn, liền linh hồn cũng không có rồi. Không có công kích, màu đen sương mù còn không có công kích chúng ta. Hắc Lục bỏ mình, đám người phát hiện rồi duy nhất tin tức tốt. Đây chính là một tên quy nguyên cảnh cao thủ a. Cho dù tu vi bị phong ấn, cũng có hư nguyên tầng 9 đỉnh phong thực lực. Tần Phong đáy lòng hung hăng giật mạnh. Cái này màu đen khí lưu thật đáng sợ rồi. Lục ca, Hắc Cửu biểu lộ thì lộ ra rất bi thương. Tất cả những người còn lại sắc mặt rất khó coi. Mặc dù bọn họ đoán được màu đen sương mù rất lợi hại, thật không nghĩ đến vẻn vẹn đụng chạm một chút, liền Hắc Lục loại thực lực này, duy trì nửa giây đều làm không được nên biết rõ. Hắc Lục chính là Hắc Giáp Quân tướng quân. Hắc Giáp Quân đều tu luyện kim cương bất diệt thể, đều là kim cương bất diệt thể tầng thứ 3 cường đại nhục thân phòng ngự. Nhưng hoàn toàn không đáng chú ý. Bầu không khí trước nay chưa có kiềm chế. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Cái kia màu đen sương mù căn bản không thể đụng vào sơ. Đụng chạm chính là chết. Mà lúc này, có hai người đồng thời lui lại. Bọn họ rõ ràng là muốn trở về. Từ bỏ rồi. Tần Phong nhìn rồi hai người kia một mắt. Những này người rõ ràng là chuẩn bị từ bỏ cơ hội lần này. Dù sao coi như đạt được thấm tâm giới, cũng không phải bọn họ, nhiều nhất chỉ là lại nhận tông tộc lớn lực khen thưởng mà thôi. Vì rồi chuyên tôn cổ tộc trọng thưởng mà liều mạng mệnh. Bọn họ có chút sợ rồi, nhìn thấy có người rời đi, lại có một cái rời đi rồi, một đám phế vật. Lúc này, chuyên tôn Điền Phụng mặt trầm xuống, trực tiếp sải bước đi tới. Thế nhưng là có người tốc độ nhanh hơn hắn. Hiu, một đạo ảnh ảo không để ý cái kia màu đen khí lưu vờn quanh. Vọt vào, rõ ràng vị này chuyên tôn cổ tộc cường giả thân pháp cực kỳ linh động. Linh xảo mà liên tục tránh khỏi đi. Nháy mắt, cái này người đã biến mất. Lại có một vị cường giả xông rồi đi qua. Như thế lại qua 5 người. Thế nhưng là cái thứ 6 trầm mặt xông đi xuống mà người trung niên liền bị không có quy luật màu đen sương mù cho bao trùm rồi. Màu đen sương mù vẫn như cũ không có di động, cũng không có công kích những người còn lại. Thế nhưng là kia cái trung niên cũng đã chết rồi. Ở đây không hề rời đi người biểu lộ đều rất ngưng trọng. Trong mắt thậm chí có rồi một tia kiên quyết. Không chết liền đi qua. Thật đơn giản. Lại có một vị xông tới, thế nhưng là hắn vận khí rất kém cỏi, lại có không ít màu đen sương mù vừa vặn lưu động, đem lộ tuyến che lại, hắn trực tiếp đụng vào, lại một người chết đi, liên tục chết hai người, lần này nguyên bản đều chuẩn bị liều mạng đám người, lại yên tĩnh rồi rất nhiều, cơ hội tốt, đột nhiên, một mực cẩn thận Kim Tứ nhìn thấy xương đen rời đi rồi. Hắn lập tức vọt tới, nhưng mà chính làm Kim Tứ lỏng rồi một hơi thời điểm. Cái kia màu đen sương mù vậy mà lại một lần nữa trở về. Kim Tứ cả người hoảng sợ gầm lên giận dữ, sau đó trong nháy mắt bộc phát ra to lớn màu vàng tia sáng. Cường đại kim thuộc tính lực lượng xông vào màu đen sương mù bên trong, đem màu đen sương mù đảo loạn, đồng thời Kim Tứ vậy vọt tới. Thế nhưng là cái kia màu đen sương mù bị như thế một quấy giận rồi. Triệt để giận rồi. Ong ong, làm người ta đầu run lên âm thanh đột nhiên vang vọng toàn bộ sương nồng núi rừng. Thao, Kim Tứ cái này khốn nạn. Mau trốn, có người phẫn nộ mà gầm lên giận dữ. Lúc này vậy bất chấp tất cả rồi. Tất cả mọi người hoảng sợ bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Nhưng mà chỉ nghe được thanh âm ông ông vang lên. Cái kia màu đen sương mù vậy mà trong nháy mắt phân hóa thành mười mấy cỗ đối lấy hết thảy mọi người truy sát mà đi. Tốc độ vậy mà so bất kỳ một cái nào đều nhanh. A, ngay tại cái này lúc, một tiếng hét thảm vang lên. Màu đen sương mù phân tán. Uy lực vậy nhỏ rồi không ít. Ít nhất bị đuổi kịp người. Còn có thể tới kịp kêu thảm, thế nhưng là kết quả cũng giống nhau, ngược lại sẽ để những người còn lại càng thêm hoảng sợ. sau đó lại một cái người rú thảm lấy, vô lực giãy giụa lấy. Toàn bộ sương nồng núi rừng, nhưng đã là ngày tận thế tới. Tần Phong, Hắc Cửu hoảng sợ nhìn về phía Tần Phong. Đi, Tần Phong cắn răng một cái, cùng Hắc Cửu cùng một chỗ bắt lấy xương đen truy sát người khác đứng không. Liều mạng vọt tới, hô, lập tức liền có một phần nhỏ xương đen vậy bắt đầu truy sát Tần Phong cùng Hắc Cửu rồi. Người trước đi, Tần Phong một tay lấy Hắc Cửu trước tiên lui mở. Chí tôn bất diệt, Tần Phong giống to, toàn thân bộc phát ra không có gì sánh kịp 7 màu ánh sáng. Đồng thời, hắn trong tay còn nắm một chương chú phù, uy lực này cường đại chú phù. Tần Phong trên đường đi đều không cam lòng dùng, nhưng lúc này đây, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Một khi chí tôn bất diệt thể cũng đỡ không nổi xương đen công kích, vậy cũng chỉ có thể dùng bảo mệnh rồi. A, Tần Phong thống khổ kêu, chí tôn bất diệt thể thủ hộ bên dưới, hắn vẫn như cũ cảm giác muốn nhịn không được. Bất quá cũng may, loại này cơ hồ muốn bị giết chết cảm giác kéo dài thời gian rất ngắn, hô. Cuối cùng Tần Phong vẫn là vọt ra, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, hắn liền trọng thương, cơ hồ bỏ mình. May mắn, công kích ta chỉ có một chút xương đen. May mắn, Tần Phong đến bây giờ đều cảm giác trái tim ở bịch bịch trực nhảy. Tần Phong, ngươi không sao chứ? Lúc này, Hắc Cửu đi tới, một mặt cảm kích cùng hổ thẹn. Không có việc gì, kém một chút a. Tần Phong thở phào rồi một hơi, đem chú phù lại thu vào rồi không gian giới chỉ. Đột nhiên, Tần Phong nhìn thấy rồi cách đó không xa Kim Tứ. Giờ phút này, Kim Tứ chính khoanh chân ngồi chung một chỗ trụi lùi trên đá lớn. Cánh tay trái của hắn từ khuỷu tay chỗ trực tiếp đứt gãy. Một tên chuyên tôn cổ tộc cao thủ từ trong không gian giới chỉ cầm ra chữa thương dược, chính tại cho hắn thoa thương, mà Kim Tứ bản nhân vậy kiệt lực điều tức lấy. Ngay tại vừa rồi, Kim Tứ mặc dù liều mạng trốn, nhưng cánh tay vẫn là bị xương đen đụng phải. Kim Tứ lập tức liền cảm giác hắn căn bản ngăn cản không được xương đen đáng sợ độc thương. Bởi vậy phi thường quả quyết, trực tiếp đem cánh tay trái của mình kéo đứt ném rồi. Không thể không nói, Kim Tứ đối với người khác hung ác, đối chính mình vậy hung ác. Chuyện gì xảy ra, lâu như vậy đều không ai lại tới rồi. Sau mười mấy phút, chuyên tôn Lưu Diệp nhịn không được nói một câu. Hắc Cửu khẽ thở dài một tiếng, không nói gì, ngược lại là Tần Phong. Từ điều tức trạng thái mở mắt ra con ngươi, ánh mắt phiết hướng Kim Tứ, miệng nói, ngươi hỏi một chút hắn. Nhìn thấy Tần Phong ánh mắt, Kim Tứ vậy gầm nhẹ gào thét nói, ngươi cho rằng ta dễ chịu, người khác đều có thể an toàn tới, bằng cái gì ta thụ thương, bằng cái gì? Kim Tứ rất không cam tâm, kỳ thật ở hắn ở sâu trong nội tâm, cũng muốn độc chiếm thấm tâm giới, căn bản không nghĩ tới muốn hiến cho chuyên tôn cổ tộc. Nhưng bây giờ, hắn thiếu rồi một cánh tay, thực lực giảm mạnh, còn thế nào đem thấm tâm giới độc chiếm? Đáng đời, Tần Phong bĩu môi, không có chút nào đồng tình. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyên tôn Lưu Diệp mặt liền biến sắc, lập tức hỏi nói, bọn họ xông sớm, chuyện phát sinh phía sau cũng không biết rõ. Có người vì rồi bảo mệnh, công kích rồi xương đen. Kết quả xương đen điên cuồng công kích tất cả mọi người, trừ rồi ta cùng tiểu cửu, không biết rõ còn có hay không người thứ ba còn sống. Tần Phong mở miệng nói rằng, cái gì? Chuyên tôn Lưu Diệp mặt liền biến sắc. Một bên chuyên tôn Điền Phụng, trắng tám mỗi người chuyên tôn cổ tộc cao thủ sắc mặt cũng đều rất khó coi. Xương đen đáng sợ, ai cũng rõ ràng, một khi xương đen điên cuồng công kích tất cả mọi người, vậy còn dư lại chuyên tôn cổ tộc con cháu hạ tràng có thể nghĩ. chỉ sợ trừ rồi lùi bước ba người, đều chết rồi a, thậm chí kia lùi bước ba người, có thể hay không còn sống rời đi, cũng là vấn đề. Chuyên tôn Lưu Diệp bất mãn nhìn lấy Kim Tứ, cố nén trách cứ xúc động, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, đằng sau còn cần Kim Tứ cái này đỉnh tiêm cao thủ. Đáng giá, chỉ cần có thể đạt được thấm tâm giới, những này hy sinh đều là đáng giá. Chuyên tôn Lưu Diệp lòng đang run rẩy, cố gắng an ủi chính mình. Chuyên tôn Điền Phụng thì là nhìn chung quanh một vòng, nhìn lấy đã không đủ 20 người chuyên tôn cổ tộc tinh anh đội ngũ. Cắn răng một cái, cuối cùng nhìn về phía Tần Phong, nói, Tần Phong tiểu huynh đệ, lập tức liền muốn thành công rồi, mời ngươi dẫn đường, tiếp tục xông. Chuyên tôn Lưu Diệp vậy cắn răng gầm nhẹ nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?